Chỗ nào không đúng? Chương 150, Tâm Ma. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Thu Vũ Lạc khoang chân ngồi ở trong phòng. Nàng nhìn Bạch Ngọc Quyết trong tay. Khó có khi không tập trung tinh thần. Từ sau ngày khởi hành, mọi người liền một đường mã bất đình để đi đến Đại Nhật Tiên Tông. Trên đường đi thực thuận lợi. Tuy rằng bởi vì mang theo đám người Sầm Kiến Tuyết, làm cho tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng cuối cùng cũng không đụng phải chuyện lung tung rối loạn gì. Liền một đường thông thuận như vậy mà vượt qua Oánh Hạ Sơn kéo dài không dứt, tiến vào phạm vi thế lực Đại Nhật Tiên Tông. Nhìn ra được, tuy rằng danh tiếng của Đại Nhật Tiên Tông chẳng ra gì, nhưng trong phạm vi thế lực tông môn bá tánh phàm tục sinh hoạt vẫn là không tồi. Có lẽ là không muốn để cho gia tộc tu sĩ cùng tiểu tông môn ở trên đường biết tin tức. Trần Húc Chi mang theo bọn họ trực tiếp đi đến biệt viện cấp dưới Đại Nhật Tiên Tông nghỉ ngơi. Không riêng Trần Húc Chi, bọn họ cần phải dàn xếp cho Sầm Kiến Tuyết. Ba vị tu sĩ Thái Thanh Kiếm các bọn họ mời tới làm khách cũng cần tu chỉnh một chút. Ban ngày, Thu Diệp Lạc lôi kéo Khang Xuân Tiền đi dạo phường thị phụ cận. Thu Vũ Lạc không đi, mà là bị Trần Húc Chi thỉnh đi nói chuyện. Tu sĩ Thái Thanh Kiếm các tới phạm vi thế lực Đại Nhật Tiên Tông. Bái phỏng Đại Nhật Tiên Tông là có ý nghĩ phi thường đặc biệt. Trần Húc Chi muốn dò hỏi Thu Vũ Lạc là công khai chuyện này, hay là áp xuống tin tức này. Chờ khi liên minh chính thức xác lập lại thả ra tiếng gió. Thu Vũ Lạc lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền tỏ vẻ trước tiên áp tin tức này xuống trước đi. Trần Húc Chi vì thế đặc biệt cảm tạ Thu Vũ Lạc. Thiện giải nhân ý, những lời nói dễ nghe như không cần tiền tuôn ra. Nghe được làm cho trong lòng Thu Vũ Lạc phát run. Không thể không thừa nhận một chuyện. Thu Vũ Lạc ở Thái Thanh Kiếm các nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua người khiêm khiêm quân tử như Trần Húc Chi. Tu sĩ Thái Thanh Kiếm các phần lớn đều luyện kiếm. Trên người kiếm tu sẽ cất chứa nhuệ khí sắc bén thẳng tiến không lui. Kiếm của bản thân chính là mốc đánh giá sự tiến bộ của họ. Thậm chí ngay cả tính cách cũng bởi vì điểm này mà biến hóa vi diệu. Kiếm của kiếm tu, nếu nhu trở nên mềm dẻo, liền sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Thu Vũ Lạc từ nhỉ lớn lên dưới trướng của Thanh Kiếm các chủ, thiên phú dị bẩm, sư huynh sư tỷ quen biết đều là đích truyền nội môn. Kiếm khí trên người bọn họ tự nhiên tung hoành, anh khí bừng bừng. Còn về đệ tử ngoại môn, xét thấy thân phận có khác, bọn họ khi gặp Thu Vũ Lạc cũng không dám tùy ý mở miệng. Dần dần Thu Vũ Lạc liền cho rằng tu sĩ trong thiên hạ đều giống như nhóm sư huynh sư đệ nhà mình. Mà khi nàng nhận thức tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông, mới phát hiện, kỳ thật sự tình không phải như vậy. Tỷ như Trần Húc Chi tới tiếp ứng bọn họ. Trần Húc Chi có một đầu tóc dài giống như là ngọn lửa. Khi có ánh nắng chiếu xuống, loại lửa đỏ này sẽ chiếu ra kim quang. Còn khi ở trong bóng tối, loại lửa đỏ này lại giống như rượu nhưỡng, thâm trầm nội liễm, không ngừng thay đổi. Khuôn mặt y tất nhiên là tuấn mỹ, một đôi mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, dáng môi no đủ, da như ngưng chi, trắng như bạch ngọc. Quan trọng nhất chính là Trần Húc Chi có một đôi mắt dường như có thể nói. Khi nói chuyện với người, y luôn sẽ nghiêm túc mà nhìn đôi mắt của đối phương. Trong con ngươi màu đen kia ẩn ẩn có ánh sáng lập lờ và ảnh ngược bầu trời đầy sao, lại chỉ có thể thuộc về thân ảnh của chính mình. Cái loại cảm giác toàn tâm toàn ý này đều là mình, thực sự là dễ làm cho người sinh ra ảo giác. Dù cho y chỉ mặc một bộ trường bào màu đen mộc mạc, lại không giấu được một thân phong hoa, hoặc là nói loại đen thâm trầm mà thuần túy này, càng có thể làm nổi bật một thân khí chất ôn hòa của y. Thu Vũ Lạc vuốt ve Bạch Ngọc Quyết trong tay, phảng phất như đang sờ gương mặt của người kia, hình như có chút thích đối phương. Suy nghĩ lung tung của Thu Vũ Lạc tản ra, Nàng thậm chí theo bản năng mà bắt đầu phân tích ảnh hưởng mà chuyện thích Trần Húc Chi mang đến. Nàng là kiếm tu Thái Thanh kiếm các, nhưng do nguyên nhân huyết mạch, nhiều nhất chỉ có thể trở thành trưởng lão Thái Thanh kiếm các. Cũng không có khả năng trở thành các chủ, cho nên dù cho kết làm đạo lữ cùng Trần Húc Chi cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là Trần Húc Chi y, nghe lời nói của Sóc Nguyệt. Trần Đạo Hữu chính là trưởng môn đời kế tiếp của Đại Nhật Tiên Tông. Y có thể tiếp thu được một vị đạo lữ có một nửa huyết mạch yêu tộc sao? Chấm, trong mắt Thu Vũ Lạc hiện lên một tia mất mát cùng khổ sở. Thiếu nữ chưa từng biết đến tình yêu, nhưng nháy mắt khi nàng phát hiện tia ái tình này, liền dự kiến được tương lai gian nan. Từ bỏ sao, Thu Vũ Lạc nhấp môi. Trong con ngươi thuần trắng không tì vết hiện lên một tia sắt bén. Thân là một kiếm tu, một tu sĩ đem toàn bộ tín niệm lên kiếm, sao có thể còn chưa bắt đầu thử liền đã từ bỏ đâu? Vẫn phải đi thử một lần. Nàng nghĩ, dù cho y cự tuyệt nàng, nàng cũng từng cảm thụ qua tình yêu say đắm cùng thuần triệt. Gặp qua người phong hoa như vậy, không uổng công tới Đại Nhật Tiên Tông một chuyến. Thu Vũ Lạc nghĩ như vậy, lại không phát hiện trên bạch ngọc quyết trên tay bảo phủ mộ tầng vầng sáng màu đen. Vầng sáng đó theo tay nàng, ý đồ tiến vào trong cơ thể nàng, nhưng mà nháy mắt khi đụng đến kiếm khí trên tay nàng, đã bị đánh thành mảnh nhỏ, biến mất không thấy. Nàng giờ phút này kiếm tâm trong sáng, kiếm ý thuần triệt sạch sẽ. Vạn tà bất xâm, chư pháp bất dính, nhưng khí đen dơ bẩn đó tất nhiên tan đi. Nhưng tan đi cũng không đại biểu cho biến mất. Nó lẳng lặng ẩn núp, rất có kiên nhẫn. Sư huynh, ngươi sao lại đưa bạch ngọc quyết cho Thu Vũ Lạc? Trong viện cách vách, thừa dịp Sóc Nguyệt đang chiếu cố Sầm Kiến Tuyết, Giản Thành trộm tiến vào phòng Trần Húc Chi, nhỏ giọng oán giận. Ta còn chưa có hấp thu xong khí vận trong bạch ngọc quyết đâu. Giác, Trần Húc Chi bóp gãy bút trong tay. Sau khi tiến vào phạm vi thế lực Đại Nhật Tiên Tông, nhân viên tình báo giới luật đường liền lập tức liên hệ với y. Trưởng lão trưởng quản tình báo trong đường khẩu vội vàng đưa tới bản ghi chép gần nhất tới cho y. Trần Húc Chi vội vàng rơi vào biển công vụ. Tư vị thực khó chịu. Trần Húc Chi diện vô biểu tình mà bỏ trong ta tay ra. Có lẽ biểu tình như vậy của Trần Húc Chi có thể là cho nhân viên tình báo của giới luật đường im ri như ve sầu mùa đông. Nhưng đối với Giản Thành căn bản là vô dụng. Hắn còn đang oán giận. Sư huynh gần đây đi lại rất gần với Thu Vũ Lạc nha. Không thấy ánh mắt của Sóc Nguyệt sư tỷ đều không đúng rồi sao? Ngươi, nói còn chưa dứt. Trần Húc Chi liền nói, huyết mạch Thu Vũ Lạc đặc thù, hai tông liên minh, nàng có thể trấn an yêu ti phía đông, suy yếu thế lực ma tu, huống chi nàng là đệ tử các chủ Thái Thanh kiếm các, tương lai rất có thể trở thành trưởng lão Thái Thanh kiếm các. Ta vì cái gì phải đi đắc tội Minh Hữu trong tương lai? Xét thấy ta có thể tiếp nhận vị trí của sư phụ, mà nàng lại sẽ trở thành trưởng lão Thái Thanh kiếm các. Thu Vũ Lạc chính là đồng sự trong tương lai của y, tương đương với đồng nghiệp ở bộ ngành bên cạnh. Đầu Trần Húc Chi có bị nước vào mới đi đắc tội đối phương. Trần Húc Chi lẳng lặng mà nhìn Giản Thành. Ngươi tâm loạn, cẩn thận sinh ra tâm ma. Giản Thành gục đầu xuống không nói lời nào. Trần Húc Chi càng đau đầu. Từ sau khi Giản Thành bị ma khí trong bạch ngọc quyết dính lên, hắn liền trở nên âm tình bất định. Trần Húc Chi ngược lại có thể lý giải trạng thái hiện tại của Giản Thành. Y chỉ có thể tận lực trấn an đối phương. Rốt cuộc thì nếu không phải Giản Thành làm bậy, bị hố rất có thể là chính Trần Húc Chi y. Trần Húc Chi đứng dậy, đi đến bên cạnh Giản Thành ngồi xuống. Y đang muốn cầm tay Giản Thành. Giây tiếp theo Giản Thành đột nhiên xoay người, đem Trần Húc Chi đè trên giường nệm. Động tác Giản Thành thô bạo mà nôn nóng. Trần Húc Chi không có động, tùy ý Giản Thành đem mặt chôn ở bả vai y. Một lát sau, Hơi thở trên người Giản Thành ổn định. Thân thể căng chặt cũng mềm xuống. Giản Thành cọ cọ ở bả vai Trần Húc Chi. Lẩm bẩm nói. Sư huynh, ngươi không sợ ta sẽ làm cái gì sao? Trần Húc Chi nằm ngửa. Y cười khẽ, chờ tay vuốt đầu Giản Thành. Y trấn an nói. Ta đã nói rồi. Ta tin tưởng ngươi a. Tâm tình vốn dĩ cuồng bạo của Giản Thành đột nhiên vững vàng xuống. Dường như được nước ấm chảy qua. Hắn chậc một tiếng, đứng lên từ trên người Trần Húc Chi. Tinh thần uể oải, hắn xoa huyệt thái dương, thấp giọng kiểm điểm, xin lỗi, gần đây luyện hóa ma khí không thông thuận. Trần Húc Chi chậm rãi ngồi dậy, y hơi hơi nhíu mày. Không thông thuận, là ma khí quá nhiều nên không luyện hóa được. Giản Thành bực bội vò đầu. Không phải, có cảm giác có ngọn nguồn ma khí. Mặc cho ta luyện hóa bao nhiêu lần, ma khí vẫn cuồn cuộn không ngừng như cũ. Trần Húc Chi, cho nên ngươi mới muốn Bạch Ngọc Quyết. Ân, ta muốn nghiên cứu một chút. Giản Thành thở dài, bất quá vẫn là thôi. Nếu ở trong tay ta, có lẽ ta đầu óc nước vào liền trực tiếp nuốt hết. Trong lòng Trần Húc Chi sinh ra một tia lo âu. Ngươi sẽ không bị chuyển hóa thành ma tu chứ? Giản Thành trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nhìn về phía Trần Húc Chi. Ngươi biết làm thế nào trở thành ma tu sao? Trần Húc Chi sửng sốt. Y nói, bái nhập tông môn ma tu tu luyện ra thành tu sĩ. Tu sĩ tự nhiên mà trở thành ma tu. Sau đó bị rót ma khí vào. Thông qua thủ pháp đặc thù chuyển hóa. Không đúng. Giản Thành mở miệng đáng gãy Trần Húc Chi. Ta năm đó cũng cho là như vậy. Hiện tại ngẫm lại cũng không phải như thế. Hắn chậm rãi nói. Từ chính đạo chuyển hóa thành ma tu. Không chỉ cần rót vào ma khí. Sử dụng bí pháp cùng linh vật. Còn có một điều kiện tiên quyết quan trọng. Giản Thành dựng ngón tay lên. Nói với Trần Húc Chi. Đó chính là tu sĩ bị chuyển hóa. Có tâm ma. Trần Húc Chi hơi hơi trợn to đôi mắt. Bởi vì trong tâm có một tia khe hời. Ở dưới tình hống ma khí không ngừng ô nhiễm. Mặt trái cảm xúc sẽ không ngừng mở rộng. Cuối cùng hoàn toàn áp đảo lý trí. Tiến vào một loại trạng thái cực đoan mất khống chế khác. Ở trong loại trạng thái này linh lực mới có thể hoàn toàn bị chuyển hóa. Tiến tới trở thành ma tu. Giản Thành giơ tay che lại ngực mình. Vẻ mặt ủy khuất. Chấm. Gần đây nhìn thấy sư huynh qua lại thân cận cùng Thu Vũ Lạc. Lòng ta thực bực bội. Sinh ra một tia khe hở. Mới có thể bị ma khí lợi dụng mà vào. Trần Húc Chi. Ha. Sở dĩ ma khí cuồn cuộn không ngừng. Là bởi vì ngọn nguồn sinh ra là chính ta. Trong lòng ta có một con ma. Giản Thành duỗi tay ôm lấy Trần Húc Chi. Hắn ôm thực chặt. Ta rất khó khống chế ma đầu ở trong lòng mình. Phải sư huynh mới trấn an được. Trần Húc Chi. Y giơ tay che mặt. Nội tâm một trận vô lực. Ta thực sự tin vào con quỷ trong lòng ngươi. Nếu là trước kia, Trần Húc Chi nhất định trở tay đánh bay con koala trong ngực. Nhưng hiện tại y không làm như vậy. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất Giản Thành thật sự lâm vào tâm ma. Xoạch, biến thành ma tu thì sao? Biến thành ma tu không đáng sợ. Nếu sau khi biến thành ma tu đem y bắt nhốt vào phòng tối thì sao? Trần Húc Chi cảm thấy chính mình tuy rằng thoát khỏi kết cục phải chết. Nhưng đánh thành happy ending như vậy cũng không khác gì toàn diệt a. Cho nên Trần Húc Chi luôn tự hỏi mãi. Đôi tay y dùng sức. Ngược lại đẩy ngã Giản Thành. Y nhẹ nhàng hôn lấy môi Giản Thành. Chậm rãi cọ sát. Đôi mắt Giản Thành bỗng dưng trợn to. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Trần Húc Chi. Muốn trấn an như thế nào? Như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Chấm. Giản Thành. À, ta nhập ma nha. Muốn đại sư huynh hôn hôn mới có thể tốt được. Cách chương.